Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong tâm trí Đường Vãn Châu, thoáng hiện lại cảnh tượng Từ Tiêu Lôi ấn dâng lên lúc trước. Nàng đã từng từ xa trông thấy bốn cỗ thây khô cùng Lý Duy Nhất, Thanh Tử Khâm đứng chung một chỗ, thôi động vạn tự chân khí. Nàng lại nghĩ đến đám Thiếu Dương vệ sau khi phá vòng vây, mỗi người một phương, tự tìm đường thoát thân. Đối mặt với tầng tầng lớp lớp truy sát, mỗi người tất nhiên đều phải kinh qua thử thách sinh tử gian nguy. Đường Vãn Châu thở ra một hơi dài, thanh trừ tạp niệm trong đầu, tâm không bị lời nói của Từ Đạo Thanh lay động. Các ngươi nếu không nhất quyết phải bắt sống, có lẽ chúng ta vốn không thể phá được vòng vây. Sở dĩ Sở Ngự Thiên muốn bắt sống chúng ta là bởi cái chết của Tần Chính Dương đã khiến thanh danh Thiếu Dương Ti lừng lẫy một thời bị tổn hại, uy danh của hắn cũng vì thế mà mất sạch, nên hắn mới cấp thiết muốn tìm lại thể diện. Đường Vãn Châu thật ra biết rõ, Sở Ngự Thiên muốn bắt sống bọn họ, có lẽ còn một nguyên do khác, chính là muốn tường tận tình huống thật sự của Sửu Sứ Tạ Vô Miên. Tạ Vô Miên rốt cuộc đã chết hay chưa? Tạ Vô Miên rốt cuộc có phải là gian tế của Tiêu Linh Quân hay không? Chuyện này chưa tỏ, Sở Ngự Thiên cũng giống như Đường Vãn Châu của đêm trước đại chiến, lòng vĩnh viễn ở trong trạng thái phòng bị và nghi kỵ. Từ Đạo Thanh đương nhiên biết chân tướng, nhưng Đường Vãn Châu không cho rằng kẻ trước mắt này vẫn còn là Từ Đạo Thanh. Tình Tào sớm đã không vội ra tay, một mực giữ thái độ thản nhiên như người xem kịch. Ả biết Đường Vãn Châu đang câu giờ để chữa thương, nhưng thời gian vốn dĩ đang đứng về phía Thái Âm Giáo. Chẳng bao lâu nữa rất nhiều thệ linh hầu tước sẽ kéo đến vây chặt nơi đây. Đường Vãn Châu trong tình thế này, một khi liều mạng, tất sẽ vô cùng hung hiểm. Ngay cả Tần Chính Dương còn phải bỏ mình tại Đông Hải, Tình Tảo nào dám khinh suất mạo hiểm. Từ Đạo Thanh nói, Thánh Ti không cần dùng lời nói để khích bác chúng ta. Các ngươi nếu có thực lực gấp mấy lần đối phương, cũng nhất định sẽ muốn bắt sống, để thu được những tin tức trọng yếu hơn, để uy hiếp, hay để chiêu hàng. Đường Vãn Châu đáp, ngươi đã bại lộ, sao không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta, cho ta biết Đồ Miên Cầu đã đi đâu? Ngươi là ai, biết đâu sau khi ta biết được đáp án, sẽ không nỡ chết nữa, mà cam lòng để các ngươi bắt sống. Từ Đạo Thanh đứng ở nơi địa thế cao, liếc mắt đã có thể nhìn thấy mấy đạo thân ảnh của thệ linh hầu tước đang lặng lẽ áp sát. Vì vậy, hắn tiếp tục kéo dài thời gian, Thánh Ti đã từng nghe qua về Thái Hư Tộc chưa? Thái Hư Tộc. Trong đôi mắt Đường Vãn Châu ánh lên vẻ kinh ngạc tột độ, trong truyền thuyết, sinh tồn tại nơi sâu thẳm của vong giả U Cảnh, Thái Hư Tộc thần bí quỷ gì. Thân thể của Từ Đạo Thanh vẫn đứng yên bất động. Vù, một đoàn hư quang hình người, từ trong thân thể hắn bước ra. Nó tựa như không có bất kỳ vật chất nào, có thể xuyên qua thân thể hư quang của nó mà mơ hồ nhìn thấy cả địa mạo núi non phía sau. Hư quang hình người cử động hai tay, nói. Bị cầm tù trong một thân xác nặng nề yếu ớt, quả là một chuyện khó chịu, khác nào tự mình mang gông xiềng. Thánh Ti, chúng ta hãy làm quen lại một lần. Tại hạ, Thái Âm Giáo Hợi Sứ, Tĩnh Khung, ngàn năm không có tộc nhân nào đặt chân đến sinh cảnh, quả nhiên đã bị thế nhân lãng quên. Bằng không, với xuất thân từ Thái Hư Doanh, Bạch Xuyên hẳn đã có thể đoán ra đôi phần. Đường Vãn Châu nói, cho nên... Thân xác của Đồ Miên Cầu cũng chỉ là vật dẫn của ngươi mà thôi. Tộc nhân Thái Hư muốn tiến vào quốc gia của nhân loại, đương nhiên cần có thân phận và vật dẫn. Hư quang hình người tiếp tục nói, khi ta ý thức được, Từ Đạo Thanh vẫn luôn giám thị ta, ta liền biết mình đã bại lộ. Khi đó, ta ham biết các ngươi bày kế tiến vào Tuế Nguyệt Cổ Khư từ phụ cận rừng mưa sinh cảnh là có mục đích gì, chỉ có thể phá hoại kế hoạch của các ngươi trước. Bước đầu tiên, dĩ nhiên là phải kim thiền thoát xác để tự bảo toàn. Vì vậy, ta bắt đầu mưu tính trừ khử Từ Đạo Thanh. Một ngày trước khi xuất phát, Từ Đạo Thanh đã chết trong tay ta. Hắn rất mạnh, nhưng không ngờ rằng ta lại dám động thủ ngay tại động khư doanh, càng không ngờ ta là người của Thái Hư Tộc. Hủy đi thân xác của Đồ Miên Cầu, tạo ra giả tượng hắn đào tẩu, là hy vọng các ngươi sẽ vì thế mà khinh địch, cho rằng nội bộ đã không còn tai họa ngầm. Ta mượn cớ mua vật tư, nhờ Triệu Đường để mắt đến Đồ Miên Cầu một thời gian, là sự chuẩn bị thứ hai. Vạn nhất các ngươi không bị lừa, thì có thể đem mọi hoài nghi của các ngươi đổ dồn lên người hắn. Triệu Đường vẫn luôn che giấu tu vi niệm lực thánh linh niệm sư cảnh giới thứ ba, chính là đối tượng giá họa tuyệt vời nhất. Cứ như vậy, có thể khuấy đục vũng nước này. Đường Vãn Châu nói, thảo nào huyền thiên kính không chiếu ra được manh mối. Huyền thiên kính chỉ nhắm vào nhục thân và quỷ khí. Hư quơ hình người nói, chúng ta vốn là linh thức hư thể, sinh ra từ thế giới hư vô, còn chẳng được tính là khí, huyền thiên kính làm sao chiếu ra được. Chỉ có thái hư doanh mới nắm giữ thủ đoạn đối phó chúng ta. Thánh ti, người đã biết nhiều như vậy, có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói rồi. Vụt, vụt, liên tiếp mấy thân ảnh thệ linh cường đại, từ các phương vị khác nhau hiện ra, bao vây lấy Đường Vãn Châu. Càng nhiều luồng tâm ngoại tượng chi lực áp lên người nàng. Đường Vãn Châu lâm nguy bất biến, nhấc thần tuyết kiếm đang cắm trên mặt đất lên. Nhiều cao thủ đến tìm chết như vậy, nếu được chết dưới một chiêu siêu nhiên đạo thuật, cũng coi như đáng giá. Tất cả cường giả thệ linh nhìn nhau thất sắc, vội vàng lùi lại. Kéo giãn khoảng cách, Tỉnh Tảo đứng yên tại chỗ, cười tươi như hoa, thánh ti vì để phá vây, chẳng phải đã dùng qua đạo thuật siêu nhiên rồi sao? Phó tôn chủ động khư doanh, Liễu Điền Thần, lại nguyện ý hao tổn tu vi đến thế, ban cho người thêm một chiêu nữa ư? Ngay cả nữ nhi ruột thịt của ngài ấy cũng chưa từng có được đãi ngộ này. Đường Vãn Châu liếc nhìn ả, ngón tay lướt trên thân kiếm, chiêu mà ta sắp dùng đây, là sau khi giết Tần Chính Dương, ta đã đặc biệt quay về Lăng Tiêu sinh cảnh, tìm đến lão đầu tử nhà ta mà xin. Ta trước đây, vốn xem thường việc mượn sức mạnh của kẻ khác, cho rằng điều đó sẽ làm hao mòn ý chí, ảnh hưởng đến phán đoán khi lâm vào hiểm cảnh. Sau trận đào thoát ở Đông Hải, ta đã ngộ ra một đạo lý. Sức mạnh hủy diệt, có trong tay nhưng không dùng đến, hoàn toàn khác với việc không có để mà dùng. Lời vừa dứt, Tỉnh Tào cùng Từ Đạo Thanh lập tức lùi xa. Đường Vãn Châu nhân cơ hội đó, tay trái bấm quyết, thi triển không gian đế thuật, nhanh như một tia chớp lướt đi. Nếu Tỉnh Tào và Từ Đạo Thanh vẫn ở gần trong gang tấc, nàng đừng hòng thi triển được đế thuật, chắc chắn sẽ bị cắt đứt. Về phần Thôi Động Châu Mục Quan Bào, thì quá hao tổn linh khí, mà lại cần nhiều thời gian hơn mới có thể vận dụng. Sau khi hai con quỷ hầu bị Hoàng Long kiếm chém trúng, vết thương như bị thiêu đốt, lan ra toàn thân, rất nhanh đã tan thành tro bụi. Còn con cốt hầu vóc người thấp bé kia thì bị hai pho chiến thi khôi lỗi tách ra cầm chân. Trận chiến nhanh chóng kết thúc, chưa kịp kiểm kê chiến lợi phẩm, một mảng mây đen khổng lồ đã cuồn cuộn kéo tới. Lý Duy Nhất lấy ra Ác Đà Linh, đem toàn bộ pháp khí, thi hài, xương cốt trên mặt đất thu vào, bao gồm cả bốn pho chiến thi khôi lỗi. Tiếp đó, cùng Liễu Diệp dán lên người thần hành phù, cấp tốc phi độn rời xa. Bốn pho chiến thi khôi lỗi này quả thực chiến lực kinh người, nhưng điều khiển cùng lúc lại quá hao tổn niệm lực. Hoạt dã vô biên, không thấy một mọn cỏ xanh, Lý Duy Nhất một tay nắm linh tinh, một tay cầm niệm lực tinh thạch, tranh thủ từng giây từng khắc để hồi phục linh khí và niệm lực. Hắn lo lắng vì không cảm ứng được khí tức của Đường Vãn Châu, liền hỏi, Thánh Ti đã thoát được chưa? Thánh Ti đã phá vây theo một hướng khác, nàng có Châu Mục Quan Bảo hộ thân, hẳn là có thể thoát được. Sắc mặt Liễu Diệp tái nhợt, lòng đầy bi thương, giọng nói không có nhiều phần chắc chắn. Ngay sau đó, hắn từ trong ngực lấy ra một bàn tay được đông cứng trong băng tinh. Đó là bàn tay của một nữ nhân, ngón tay thon dài, tựa mỹ ngọc điêu khắc, hoàn mỹ không tì vết. Chỉ tiếc rằng, nó đã bị chặt đứt từ cổ tay. Lý Duy Nhất ném sang một ánh mắt nghi hoặc, là của Diêm Chỉ Nhược, cũng chính là tay phải của tỷ bà nữ, ta nhặt được trên đường. Nàng e rằng giữ nhiều lành ít, Liễu Diệp thở dài, Lý Duy Nhất trầm mặc một lúc lâu, ta thấy Khâu Thừa chết thảm bên bờ sông. Người cứ giữ lấy trước đi, vạn nhất nàng thoát được, tương lai trả lại cho nàng. Nối lại một cánh tay, dẫu sao cũng dễ hơn là tái tạo lại từ đầu. Liễu Diệp gật đầu, đem bàn tay phải kia cất vào trong một chiếc hộp. Tốn mất nửa canh giờ, hai người điên cuồng lao đi ngàn dặm, hoàn toàn cắt đuôi đám truy binh phía sau. Trên đường đi luôn có dấu vết của chiến đấu, hiển nhiên là có cường giả đỉnh cấp đã trốn thoát trước hai người bọn họ, đang vừa đánh vừa chạy. Bọn họ lựa chọn đổi hướng, không muốn chạm trán với cường giả cấp bậc này. Thế nhưng, sau khi đổi hướng không lâu, dao động của linh khí lại truyền đến, kèm theo những tiếng nổ vang trời. Hai người vội vàng thu liễm khí tức, ẩn mình sau một vách đá. Nhìn từ xa, chỉ thấy, dưới vách núi cao mấy trăm trượng, hai đạo thân ảnh đang kịch chiến truy đuổi. Đạo thân ảnh bỏ chạy phía trước, được bao bọc trong quang minh hà vụ, dáng người tuyệt thế huyền truyền, tựa như được đúc thành từ tiên ngọc đạo cốt, tay cầm một cây ngọc trúc pháp khí, vừa chiến vừa lui, thân pháp phiêu giật tựa vũ khúc. Kẻ đuổi theo ở phía sau, chính là Đế Văn Cốt Hầu. Thân cốt của Đế Văn Cốt Hầu vô cùng cường hãn, có hoa văn cổ xưa hộ thể, tốc độ lúc nhanh lúc chậm. Trường lực của hắn va chạm với ngọc trúc pháp khí, phát ra âm thanh như kim thạch giao nhau. Võ đạo tu vi của nàng, không ngờ lại cao đến thế. Lý duy nhất nhận ra người được bao bọc trong quang minh hà vụ chính là Nam Cung, trong lòng chấn động không nhỏ. Nên biết, Đế Văn Cốt Hầu chính là cường giả đỉnh cấp của cảnh giới thứ ba, khi tức sắc bén bá đạo, hoa văn trên người quỷ dị, ẩn chứa kỳ lực, chiến lực còn vượt xa cả Hoắc Thiên Minh và Hoàng Hôn. Còn có một luồng khí tức thứ ba, đó là một khối trọc dịch khổng lồ. Nó bao trùm một khu vực rộng đến vài dặm, tựa như một hồ nước, không ngừng cuồn cuộn di chuyển. Từ đầu đến cuối, nó bám giết lấy Nam Cung, hạn chế tốc độ của nàng. Ào ào, trọc dịch ẩn chứa lực ăn mòn, hóa thành một cơn sóng lớn, ập về phía Nam Cung. Nhất thời, quang minh hà vụ trên người nàng như bị ô uế, nhanh chóng trở nên ảm đạm. Liễu Diệp nhìn trận chiến truy đuổi không ngừng di chuyển về phía bên này, ánh mắt ngưng trọng, là dị trùng thệ linh, do thi hồ thai nghén ra linh trí. Trong tình báo của Bách Lục, nó được gọi là Hoàng. Tu vi của nó cường đại, vô khổng bất nhập, sinh linh một khi bị xâm nhập, sẽ lập tức bị thi hóa. Lý duy nhất triệu hồi bốn pho chiến thi khôi lỗi, linh quang điều khiển từ tay hắn bắn ra. Bốn dòng linh khí từ đan điền tuôn ra, cuồn cuộn không ngừng rót vào Tử Tiêu Lôi Ấn. Ầm ầm, lôi âm nổ vang, hơn 10 đạo tử sắc điện quang răng khắp nơi. Bản nguyên uy năng của Tử Tiêu Lôi Ấn được kích phát, bay xa 7-8 dặm, đánh trúng Hoàng Hầu trên mặt đất, lôi điện lan tràn trong hồ thi dịch. Trong hồ thi dịch, vang lên một tiếng kêu thảm thiết chói tai, không phân nam nữ, vô cùng thống khổ. Nam Cung nhân cơ hội này, thoát khỏi sự quấn giết của Hoàng Hầu, bay vút lên không trung. Vù, thi dịch đột nhiên từ mặt đất vọt lên, nhưng không phải để tấn công Nam Cung, mà là muốn bao vây lấy Tử Tiêu Lôi Ấn, cắt đứt liên hệ giữa nó với Lý Duy Nhất và bốn pho chiến thi khôi lỗi. Lý Duy Nhất mang theo bốn cỗ chiến thi nhảy xuống vách đá, từ xa vung một kiếm, chém ra một đạo kiếm khí hình vòng cung song song với mặt đất. Huỳnh, Nam Cung phất ống tay áo, cách không đánh một trường vào Tử Tiêu Lôi Ấn, đẩy nó bay về phía Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất bắt lấy Tử Tiêu Lôi Ấn, để nó lơ lửng trong lòng bàn tay. Được bốn pho chiến thi khôi lỗi phía sau đồng loạt phát ra bốn luồng linh khí tương trợ, Lý Duy Nhất đột nhiên khom người, đập mạnh Tử Tiêu Lôi Ấn xuống mặt đất, hơn vạn đạo kinh văn bắn ra tứ phía. Ầm ầm, thi dịch lan tràn đến trước người hắn, liền bị kinh văn và lôi điện đánh cho bắn tung lên cao mấy chục trượng. Hoàng Hầu lại rú lên một tiếng thảm thiết, rồi chìm vào lòng đất, biến mất không tăm tích. Ở một phương khác, thiếu đi sự tương trợ của Hoàng Hầu, Đế Văn Cốt Hầu liền rơi vào thế hạ phong, bị Nam Cung ép cho liên tiếp bại lui. Sau mấy chục chiêu, xương cổ của nó đã bị ngọc trúc pháp khí cắt đứt. Đầu lâu tức thì bay vút lên không trung. Bằng, bằng, thân hình uyển chuyển của Nam Cung lướt đi trên hoang dã, liên tiếp đánh gãy xương sọ cùng cột sống của Đế Văn Cốt Hầu, xác định nó đã chết hẳn, mới mang theo ngọc trúc, ngự quang lưu ảnh mà đến, hội hợp cùng Lý Duy Nhất và Liễu Diệp. Cho dù đã trải qua liên tiếp những trận đại chiến, thân nàng vẫn không nhiễm một hạt bụi trần. Võ bào thiếu dương vệ màu trắng tinh khôi không chút tổn hại. Từng tấc da thịt, mỗi một sợi tóc, đều đang lưu động quang minh hà vũ, hoàn toàn không giống một con người bằng xương bằng thịt, mà tựa như hóa thân của tiên linh. Vừa rồi, Đa Tạ đã ra tay tương trợ, Hoàng Hầu vô cùng quỷ dị, chỉ có lôi điện mới có thể khắc chế. Quang minh tịnh hỏa mà ta tu luyện lại bị nó khắc chế. Nam Cung đeo mặt nạ màu trắng, ánh mắt chăm chú nhìn bốn pho chiến thi khôi lỗi đứng bên cạnh Lý Duy Nhất, vẻ mặt thoáng nét trầm tư. Lý Duy Nhất vẫn còn đắm chìm trong thân pháp huyền diệu cùng côn pháp đạo thuật phi phàm của nàng vừa rồi, vẻn vẹn hơn 10 chiêu đã có thể đánh chết Đế Văn Cốt Hầu. Hơn nữa, Đế Văn Cốt Hầu muốn trốn cũng không thể nào trốn thoát. Bên cạnh, Liễu Diệp ho khan một tiếng, Lý Duy Nhất lúc này mới hồi thần, trước hết hãy rời khỏi nơi này. Rời xa chiến trường, thoát khỏi sự truy tung, ba người dừng chân bên một dòng sông lớn. Lý Duy Nhất hỏi Nam Công về tin tức của Đường Vãn Châu và Thương Ngọc Kiếm. Chúng ta phân tán phá vây, rất nhiều cường giả đều đuổi theo Thánh Ti, e rằng nàng lành ít dữ nhiều. Thường Ngọc Kiếm bên kia thoát thân hẳn là dễ dàng hơn một chút, kẻ địch truy kích hắn không nhiều lắm. Nam Cung đứng bên bờ sông, hào quang trên người đã thu liễm, mặt nạ trên mặt cũng được tháo xuống, để lộ ra một dung nhan khuynh thành hiếm thấy trên thế gian. Khí tức của nàng, không anh khí hiên ngang như Đường Vãn Châu, cũng không cô lãnh như Thanh Tử Khâm, mà là một cảm giác dịu dàng ôn nhu. Nhưng giờ phút này, cả Lý Duy Nhất và Liễu Diệp đều không có tâm tình thưởng thức. Lý Duy Nhất hỏi phương hướng đào thoát của Đường Vãn Châu, rồi chuẩn bị rời đi, kiêu vệ võ đạo tu vi tuyệt đỉnh, Liễu Diệp xin nhờ ngươi. Lý Duy Nhất không có ý định ép Nam Cung cùng đi tìm Đường Vãn Châu, cho dù tu vi của đối phương rất cao. Nam Cung khẽ chau mày, Lý Duy Nhất, huynh thông tuệ đến nhường nào, sao lại có thể đưa ra một quyết định hồ đồ như vậy? Nếu Thánh Ti đã thoát thân, huynh bây giờ căn bản không đuổi kịp, ngược lại còn có thể đụng phải địch nhân đang rút về. Nếu Thánh Ti không thoát được, giờ phút này cũng khẳng định đã tử trận. Huynh bây giờ đi tới đó, cũng là nguy hiểm trùng trùng. Bốn pho chiến thi khôi lỗi của huynh rất mạnh, nhưng trường sinh kim đan trong cơ thể chúng còn lại bao nhiêu linh khí? Mới vừa vào tuế nguyệt cổ khư, huynh đã muốn đem lá bài tẩy giữ mạng này tiêu hao hết sạch sao? Sở Ngự Thiên đã từ tay Đế Văn Cốt Hầu lấy đi vạn tự khí âm dương la, tám cây trận kỳ của Bạch Xuyên hơn phân nửa không phòng bị được. Một khi hắn đánh chết Bạch Xuyên rồi ra tay, huynh cùng hắn chạm trán, liệu có cơ hội chạy thoát không? Nam Cung U thở dài một tiếng, tâm tình phức tạp xen lẫn đau xót, là ta sai rồi. Lý Duy Nhất và Liễu Diệp đều ném ánh mắt khác thường, không rõ nguyên do. Ta không nên đáp ứng Bạch Xuyên, liên thủ đánh chết Sở Ngự Thiên. Nếu như cùng Thánh Ti kiên định đứng chung một chỗ, có lẽ kết quả đã khác đi rất nhiều. Nam Cung tràn ngập áy náy và tự trách, Lý Duy Nhất nói, có liên quan đến bí mật của Tuế Nguyệt Cổ Khư. Bất kể là ở bên ngoài Phạm Diệp Cốc hay là vừa rồi, Lý Duy Nhất trước sau hai lần đều quyết đoán ra tay tương trợ. Ở bên ngoài Phạm Diệp Cốc là vì trợ giúp tất cả thiếu dương vệ thoát thân. Vừa rồi thì hoàn toàn là đang giúp nàng. Hai lần ra tay đều mạo hiểm không nhỏ. Ở trên người Lý Duy Nhất, Nam Cung rõ ràng cảm nhận được tình cảm đồng sinh cộng tử. Tâm phòng bị của nàng cũng vì hắn mà rộng mở. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Còn nhớ lúc chúng ta mới tiến vào Tuế Nguyệt Cổ Khư, ngươi đã phát hiện ra dấu chân kia không? Ta muốn giết Sở Ngự Thiên, tiêu diệt Thái Âm Giáo và Thệ Linh, chính là muốn che đậy bí mật đằng sau dấu chân đó. Nhiều hơn nữa, ta không thể nói cho ngươi biết, Lý Duy Nhất trong lòng đã có suy đoán, nhưng không truy hỏi, mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Ngay sau đó, hắn hướng hai người cáo từ. Ngươi vẫn muốn đi sao? Nam Công dùng ánh mắt không thể nào hiểu được nhìn hắn. Lý Duy Nhất nói, ta và Đường Vãn Châu là chiến hữu đã nhiều lần cùng chung hoạn nạn, phần giao tình này, đừng nói chỉ là mấy ngàn dặm, hay vạn dặm đường hiểm nguy. Cho dù là 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, cũng nhất định phải đi. Trong mắt Liễu Diệp ánh lên quang hoa kích động, mừng vì lúc trước đã không nhìn lầm người, nhưng không nói một lời, tất cả sự đồng tình và cảm xúc đều lắng đọng trong im lặng. Đúng rồi, Phó Kiêu Vệ đã đến Thiên Đô Hà Minh Vực, nàng nói chỉ tin mật ngữ còi sáo của huynh, của ta và của Thánh Ti. Lý Duy Nhất báo lại việc này, tự nhiên là hy vọng Nam Cung sẽ đi đón nàng. Nam Cung nhíu mày, Lý Duy Nhất, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Lý Duy Nhất liếc nhìn Liễu Diệp bên cạnh, không rõ nguyên do. Ta đi canh gác, Liễu Diệp bay vút đi xa. Nam Cung phóng ra linh khí, bao phủ lấy hai người, nghiêm nghị nói, ta phải một lần nữa nói lời tạ lỗi với ngươi. Lý Duy Nhất nói, là bởi vì, ngươi đã lợi dụng ta và Thanh Tử Khâm ra khỏi cốc, để dò xét xem địch nhân đã đến hay chưa. Nam Cung không ngờ trong lòng Lý Duy Nhất lại thấu triệt đến vậy, ngươi đã biết rõ điểm này, vì sao lúc trước còn muốn giúp ta? Thứ nhất, ta sớm đã muốn ra khỏi cốc, không liên quan đến ngươi. Thứ hai, nếu ta thật sự bị ngươi lợi dụng và tính kế, vậy cũng chỉ có thể trách ta ngu muội. Thứ ba, ít nhất ngươi không phải là gian tế của Thái Âm Giáo. Lý Duy Nhất nói, Nam Cung nói, coi như ta nợ ngươi hai ân tình, tương lai nhất định sẽ hoàn trả. Lý Duy Nhất không đem lời hứa hẹn này của nàng để trong lòng, hỏi, tính kế ta có thể lý giải, dù sao chúng ta trước đó không có bất kỳ giao tình nào. Nhưng vì sao ngươi phải tính kế cả Thanh Tử Khâm? Nàng tin tưởng ngươi đến thế. Nam Cung đắn đo nhiều lần, liên tục than nhẹ, rồi nói nhỏ, ta không nói được. Khi đưa ra quyết định đó, ta vô cùng mâu thuẫn, ta đã cố gắng thuyết phục bản thân, rằng ta đang giúp nàng, rời khỏi Phạm Diệp Cốc, chính là rời xa nguy hiểm. Nhưng có một giọng nói khác trong tim ta. Giọng nói gì? Lý Duy Nhất thấy nàng thật lâu không nói, liền chủ động hỏi. Nam Cung nói, ta đối với nàng có hoài nghi, muốn mượn chuyện này để dò xét. Lý Duy Nhất kinh ngạc đến cực điểm, không ngờ Nam Cung lại đưa ra một lý do như vậy. Trong mắt Nam Cung tràn đầy khổ não, ta phải nói trước với ngươi, ta không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào, nhưng cũng không phải vì thủ đoạn của mình mà kiếm cớ. Ngươi và nàng một thời gian gần đây đi lại rất gần, hẳn là đối với thân thế của nàng có phần hiểu biết. Cũng xem là vậy đi, Lý Duy Nhất nói. Nam Cung nói, theo lý thuyết, nàng là cô nhi của Tiên Hà Tông, trên người hẳn là có bóng ma của lời nguyền thần bí. Nhưng ta chính là chú thuật sư, ta không nhìn thấy bóng ma nguyền rủa trên người nàng. Vốn định giúp nàng hóa giải nguyền rủa, ta đã đặc biệt đi hỏi thăm một vị tiền bối địa vị cực cao trong tộc ta ở Tiêu Linh Quân, hỏi về thảm án diệt tông một đêm của Tiên Hà Tông trăm năm trước. Không ngờ rằng, lại biết được một chân tướng đáng sợ đến cực điểm. Lý Duy Nhất nói, truyền thuyết kể rằng, Tiêu Linh Quân phụ trách điều tra trận nguyền rủa đó, nhưng chân tướng vẫn không được công bố, chỉ có Phó Tiêu Tôn và Tiêu Tôn biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu thật sự chỉ là một trận nguyền rủa đơn thuần, vì sao không công khai? Nam Cung tiếp tục nói, trưởng giáo Tiên Hà Tông chính là Tiêu Tôn của Động Khư Doanh, Tiên Hà Tông càng là một tông môn huy hoàng cường thịnh. Một thảm án khủng khiếp như vậy, sau khi điều tra ra chân tướng, công bố cho thiên hạ biết mới là hợp lý nhất. Lý Duy Nhất nheo mắt lại, động dung nói, có ẩn tình khác. Tất cả những lịch sử đã bị xóa nhòa, đều ẩn giấu những chân tướng không thể tỏ bày cùng thế nhân. Trên dưới Tiên Hà Tông, thực chất là bị Tiêu Linh Quân và Cấm Quân Ma Quốc liên thủ tàn sát, trong một đêm, không chừa một ai. Sau đó, toàn bộ thiên hòa thế giới bị phơi khô thành thây khô, tạo ra giả tượng của một lời nguyền. Tông môn của Tiêu Tôn bị diệt, nhất định phải cho thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng, bằng không sau này ai còn gia nhập Tiêu Linh Quân. Những thây khô sau núi Diễm Tuyệt, chính là câu trả lời cho thiên hạ. Giọng Nam Cung trầm thấp, giống như đang kể một câu chuyện kinh khủng đến tột cùng. Bên bờ sông, gió lạnh hiu hắt, Lý Duy Nhất chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, da đầu tê dại, trong lòng không cách nào chấp nhận, tại sao? Nam Cung nói, theo lời vị trưởng bối kia của tộc ta, là do trưởng giáo Tiên Hà Tông đã tu luyện một loại chú thuật cấm kỵ cổ xưa, ở Diễm Tuyệt Sơn chăn nuôi rất nhiều chú quái gọi là Thái Hư Trùng. Kết quả, trưởng giáo Tiên Hà Tông tu luyện xảy ra sai sót, bị nguyền rủa khống chế, biến thành quái vật. Đáng sợ hơn là toàn bộ Thái Hư Trùng được nuôi dưỡng ở Diễm Tuyệt Sơn đều đã trốn thoát, chui vào trong cơ thể không ít đệ tử Tiên Hà Tông. Vì không muốn kinh động những Thái Hư Trùng kia, để tránh chúng khuếch tán ra toàn bộ Xích Minh giới cảnh, rồi lan sang các sinh cảnh lân cận. Vì vậy, Tiêu Linh Quân và Cấm Quân Ma Quốc chỉ có thể áp dụng thủ đoạn tàn khốc này, cầm thiên hỏa phù, trong một đêm động thủ, trực tiếp đốt hồn diệt phách, thanh lý toàn bộ. Thà giết lầm, không thể bỏ sót, Lý Duy Nhất trầm giọng nói, thật sự không có cách nào khác, tốn thêm một chút thời gian để phân biệt sao. Nam Cung nói, vị trưởng bối kia của tộc ta nói, lúc đó bọn họ đang chạy đua với thời gian, tốc độ sinh sản của Thái Hư Trùng cực nhanh. Không chỉ có Tiên Hà Tông, 3 năm sau đó, vì bỏ sót Thái Hư Trùng, toàn bộ Xích Minh giới cảnh ít nhất còn phải giết thêm hơn 1000 vạn sinh linh. Một hồi huyết án kinh thiên bị che giấu, tất cả những người tham dự đều đang che đậy, không ai muốn, cũng không dám đi vạch trần vết sẹo của trăm năm trước. Nhất định có vô số người bị giết lầm, nhất định có rất nhiều cuộc tàn sát có thể tránh được, nhưng không ai sẽ thừa nhận mình đã làm sai, cũng tuyệt đối không dám nhớ lại, nhiều nhất là lúc nửa đêm, sẽ bị ác mộng đánh thức, nước mắt rơi như mưa. Lý Duy Nhất chua xót nói, ngươi lo lắng, Thanh Tử Khâm biết được chân tướng, sẽ bị Thái Âm Giáo xúi giục. Phụ thân nàng là chuyện gì xảy ra? Nam Cung nói, nghe nói, tất cả đều có liên quan đến mẫu thân nàng. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ có người trong cuộc mới biết. Ta chỉ biết mẫu thân nàng là một vị tiêu linh của Động Khư Doanh, đến nay vẫn còn sống. Huynh còn phát hiện điều gì nữa? Lý Duy Nhất biết được tất cả, chỉ càng thêm đồng tình với Thanh Tử Khâm, tuyệt đối sẽ không hoài nghi nàng. Nam Cung nói, thứ nhất, ngươi không cảm thấy nàng quá mức đạm mạc sao? Có thể đem 13 bộ thi hài của Thanh gia, trực tiếp ngự thi điều khiển, có vị vãn bối nào lại bất kính đến thế? Người hẳn đã từng đến Thanh Y Viên nơi nàng ở một mình. Lúc ta đến, nàng sắp xếp 13 cỗ thây khô ngồi sau linh vị, trong lòng ta chỉ có một cảm giác kinh hãi lạnh lẽo. Người có thể tưởng tượng, nàng sống một mình trong khu vườn đó như thế nào không? Ta cảm thấy, trạng thái này của nàng, giống như đã biết được chân tướng. Thứ hai, tại sao Đồ Miên Cầu lại biến mất ngay trước khi chúng ta xuất phát? Khả năng có gian tế thứ hai mật báo cho hắn là rất lớn. Thứ ba, người có phát hiện, dù gặp phải tình huống nguy hiểm đến đâu, nàng đều phi thường bình tĩnh, có thể thập phần thong dong ứng đối. Người gặp phải nguy hiểm, có thể thong dong như vậy không? Người có thể thong dong đối mặt hiểm nguy, trừ phi thực lực của nàng rất mạnh, vốn không cảm thấy đó là nguy hiểm. Mặt khác, từ trước đến nay đều không có ai gặp qua Tử Sứ Lạc Âm Cơ, cho dù là hôm nay, nàng cũng không xuất hiện. Sở Ngự Thiên cùng các thái âm sư khác toàn bộ đều đã hiện thân, vì sao nàng lại ngoại lệ? Nàng nhất định đã tiến vào Tuế Nguyệt Cổ Khư mới đúng. Lý Duy Nhất nhớ lại những lần tiếp xúc với Thanh Tử Khâm, nhẹ nhàng lắc đầu, không thể nào. Nàng không giống một người có tâm cơ sâu như vậy. Ta luôn cho rằng, một tên gian tế muốn ẩn mình, nhất định phải là người trông giống như không thể nào nhất, không ai nghi ngờ nàng. Nam Cung lập tức lại nói, đương nhiên tất cả chỉ là trực giác của ta không đưa ra được bất kỳ chứng cứ nào, thậm chí còn có một cảm giác tội lỗi vì sự phỏng đoán ác ý này. Ta sẽ không đến Thiên Đô Hà Minh Vực, chính huynh cũng hãy cẩn thận một chút, không cần phải tự đặt mình vào nơi hiểm nguy. Kể cả Triệu Đường và Từ Đạo Thanh, trước mắt ta cũng không dám tiếp xúc, có thể tránh thì nên tránh. Cứ như vậy đi, nếu huynh tìm được Thánh Ti, hãy đến Xuân Thành tìm ta, dùng còi sáo mật ngữ. Ta chỉ nhận ra hai người các ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 4 ngày trôi qua, Lê Tấm Thân đầy thương tích, Lý Duy Nhất dừng bước trước một dòng sông rộng lớn tựa biển khơi, mịt mờ không thấy bến bờ. Thiên Đô Hà đã tới, đã có thể trông thấy làn sương lam nhạt của Thiên Đô Hà Minh Vực. Đứng tại nơi đây, chỉ cần nhắm mắt lại, liền cảm ứng được thời gian dường như đang vặn xoắn. Trong ngoài thiên địa, đang phát sinh những biến thiên kinh động. Từng lớp sương mù, tựa như những chiếc kén thời gian, bao trùm khắp cõi đất trời. Nước sông trong vắt, dòng trôi êm ả như một khúc hát. Cho dù là nơi biên giới minh vực, sinh cơ cũng đang trỗi dậy. Cánh rừng ngập mặn ven bờ, những loài thủy thảo lá nhỏ sinh trường, tỏa ra ánh sáng trong suốt, lan tràn ra giữa lòng sông cách bờ hơn 10 trượng. Khiến cho nước sông gần bờ rực rỡ tựa một dải tinh không. Lý Duy Nhất nhảy xuống dòng nước ngập đến ngang lưng, vốc lấy làn nước lạnh buốt xoa lên mặt. Thân xác và tinh thần vốn đã dã rời kiệt quệ, nhất thời khôi phục lại đôi chút thanh tỉnh cùng ý chí, ánh mắt mỏi mệt cũng sáng lên trở lại. 4 ngày qua, hắn đã trải qua 6-7 trận đại chiến, bôn ba 23 vạn dặm. Chẳng tìm được đường Vãn Châu, cũng không gặp được bất kỳ thiếu dương vệ nào khác. May thay, có một tin lành, ấy là Thái Âm Giáo cùng đám thệ linh hầu tước vẫn chưa bắt giữ hay hạ sát được đường Vãn Châu. Nhưng cũng có vài tin dữ, chưa rõ thực hư. Đường Vãn Châu hẳn đã dùng diệu pháp nào đó, hoàn toàn che giấu khí tức trên người, ẩn mình chữa trị vết thương. Cho nên, ta không thể cảm ứng được vị trí của nàng. Lý Duy Nhất cởi bỏ lớp nội giáp huyết y đã tổn hại, đem toàn bộ huyết khí thu thập riêng lại, để dành cho diệu dụng khác. Thân hắn đầy thương tích, ngâm mình trong nước, gột rửa đi hết thảy khí tức cùng mệt mỏi. Tiếp đó, hắn vận lên người quan bào châu mục cùng 3 kiện pháp khí chiến y thu được, ánh mắt hướng về thượng du Thiên Đô Hà mà nhìn lại. Nơi đó, chính là 800 dặm minh vực, phân bố hai bên bờ đại giang. Toàn bộ minh vực, cổ thụ chọc trời, cây cỏ rậm rạp, núi non trùng điệp, dưới màn minh linh khí màu lam nhạt bao phủ. Mang lại cho người ta cảm giác thần bí và sâu thẳm. Lại lạ lùng thay, Nơi đây tĩnh lặng vô cùng, bất kỳ một tiếng động nhỏ nào cũng trở nên đặc biệt đột ngột. Sau khi Lý Duy Nhất ẩn đi thân hình, liền nhanh chóng lao vào rừng rậm. Trong tay hắn nắm chặt chiếc còi, trong đầu hiện lên thân ảnh của Thanh Tử Khâm, tự hỏi nàng giờ phút này đang ẩn thân nơi đâu. Nam Cung hơn phân nửa là hậu duệ của Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, trên lưng mang mối quốc cừu gia hận từ thuở trước, hoàn cảnh trưởng thành cùng sự giáo dưỡng từ nhỏ đã vô tình khiến cho nội tâm nàng đối với tất cả mọi người đều có một phần đề phòng cùng ngờ vực. Lý Duy Nhất cũng không phải không tin tưởng nàng ta, mà là không muốn chấp nhận một kết cục tồi tệ hơn. Tại doanh địa động khư của Tiên Hà Tông, chính hắn đã chủ động đề xuất kết minh với Thanh Tử Khâm. Hôm nay, nếu chỉ vì một phen suy đoán mà chính Nam Cung cũng không thể xác định, liền đem đồng minh vứt bỏ, để mặc Thanh Tử Khâm một mình ở Thiên Đô Hà Minh vực chờ đợi. Lấy việc nhỏ mà suy việc lớn, nội tâm dễ dàng dao động như thế, đến khi gặp đại sự ắt cũng sẽ dao động hồ đồ. Thanh Tử Khâm có lẽ thật sự có ẩn tình, nhưng hắn phải tự mình kiểm chứng, để cho nội tâm một lời giải đáp, chứ không thể vì những ngờ vực vô căn cứ của người khác mà dễ dàng bội tín. Đi tới đỉnh một ngọn núi phía nam Thiên Đô Hà Minh vực, Lý Duy Nhất đưa còi lên môi. Tiếng sáo cũng không quá đỗi lớn vang, mà hòa quyện vào trong tiếng gió. Ngoại trừ Tiêu Linh Quân, cùng Thái Âm giáo vốn đối địch với Tiêu Linh Quân, các tu giả khác căn bản không thể nghe ra đó là tiếng sáo. Lý Duy Nhất cùng Thanh Tử Khâm đã ước định mật ngữ đặc thù, tiếng sáo dài ngắn biến hóa, đem địa điểm cùng thời gian gặp mặt truyền ra ngoài. Sau đó, hắn nhanh chóng rời khỏi đỉnh núi, ẩn mình cách đó hơn 10 dặm. Một lát sau, trong lòng Lý Duy Nhất bỗng dấy lên một cảm giác ớn lạnh không thể giải thích. Hắn không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào, phương hướng đỉnh núi cũng không có bất kỳ thân ảnh nào xuất hiện. Nhưng hắn biết, nhất định đã có người của Thái Âm giáo hoặc Thệ Linh Hầu Tước đã tới Thiên Đô Hà Minh vực, đang lặng lẽ tiềm nhập về phía vị trí tiếng sáo vừa phát ra. Thiên Đô Hà Minh vực là minh vực cỡ lớn gần với Phạm Diệp Cốc minh vực nhất, đám Thệ Linh Hầu Tước truy kích tới nơi này cũng là lẽ thường tình. Lý Duy Nhất cẩn trọng lui đi, tiến tới địa điểm đã hẹn trong tiếng sáo. Và vẫn ẩn thân ở ngoài 10 dặm, thả Thất Phượng ra ngoài. Thời gian ước định đã qua một canh giờ, Thất Phượng mới bay về, không có ai tới phó ước. Lý Duy Nhất tựa lưng vào một gốc cổ thụ to lớn, khoanh chân đà tỏa, hai mắt mở ra, trong lòng vừa có lo lắng, lại vừa có một cảm giác như chút được gánh nặng. Thật là mâu thuẫn, lo lắng là vì Thanh Tử Khâm có thể đã gặp phải bất trắc, cho nên không thể chạy tới Thiên Đô Hà Minh vực. Như chút được gánh nặng là bởi vì nếu nàng đúng như Nam Cung ngờ vực thì chắc chắn đã đến Thiên Đô Hà Minh vực rồi, nghe được tiếng sáo không có lý nào lại không đến phó ước. Trước tiên cứ chữa thương, khôi phục pháp lực và niệm lực. Hai tay Lý Duy Nhất mỗi tay cầm một viên niệm lực tinh thạch, trong cơ thể 10 dòng suối tuôn trào, vận chuyển pháp lực thể lỏng trong thần khuyết chảy về các vết thương trên toàn thân. 3 ngày sau, trong rừng sâu bên trong một trận pháp ẩn nấp, Lý Duy Nhất đã khôi phục lại tinh khí thần tràn đầy, lấy ra từng chiếc túi giới tử, kiểm kê lại thu hoạch sau mấy ngày liên tục đại chiến thảm khốc. Tính cả La Bình Đạm, hắn đã đánh chết tổng cộng 9 vị cự đầu trường sinh cảnh, trong đó có 6 vị đều là đệ nhị cảnh. Tổn thất thảm trọng đến như vậy, còn nặng nề hơn cả Thiếu Dương Ti, không biết đối với Sở Ngự Thiên có được xem là một trận đại bại hay không, liệu y có thể ăn nói với các cường giả Thệ Linh ở vong giả U Cảnh được chăng? Pháp khí thu hoạch được cả một đống lớn, thi đan, quỷ đan, cốt đan đều có đủ cả. Điều khiến Lý Duy Nhất vui mừng chính là, hắn đã thu hoạch được lượng lớn nghiệp hỏa, toàn bộ đều cất vào trong chiếc hồ lô màu đỏ thẫm. Đem lục như phần nghiệp tu luyện tới tầng thứ tư đại thành, đã sắp đến ngày. Đương nhiên, hắn cũng không phải không có tổn thất, trường sinh kim đan pháp khí bên trong 4 cỗ chiến thi khôi lỗi đã tiêu hao nghiêm trọng, một khi hao hết, chiến lực của chúng sẽ giảm mạnh. Lý Duy Nhất quyết định, kế tiếp phải cố gắng hết sức tiết kiệm sử dụng, bằng không nếu gặp phải cường giả cấp chân truyền, sẽ không có chút sức lực nào để chống đỡ. Trước tiên cứ ở Thiên Đô Hà Minh vực tu luyện một thời gian, thuận tiện tìm kiếm Minh Phách Thần Tùy. Hắn đã ngưng tụ được 18 ngôi sao niệm lực, chỉ còn cách đệ nhất cảnh đỉnh phong một bước chân. Nếu lấy được Minh Phách Thần Tùy, liền có thể dùng tốc độ nhanh hơn để dưỡng linh tuệ phách, ngưng linh tuệ phách. Từ đó phá cảnh lên thánh linh niệm sư cảnh thứ hai. Về phần việc tìm kiếm, tự nhiên là giao cho Đại Phượng, Nhị Phượng và Thất Phượng. Đồng thời, chúng còn phải hái tinh dược ngàn năm và bảo dược trăm năm. Một tiếng kêu to rõ, từ sâu trong thiên đô Hà Minh vực truyền đến. Tiếp theo, ngày càng nhiều động tĩnh vang lên, Lý Duy Nhất đang ngưng luyện nghiệp hỏa, cảnh giác bước ra khỏi trận pháp ẩn nấp, yêu khí thật nồng đậm. Ba con phượng sĩ Nga Hoàng bay trở về, đem ba chiếc túi dược liệu đeo trên cổ ném cho Lý Duy Nhất, tranh nhau bẩm báo, bên bờ sông xảy ra chuyện rồi, sắp có một trận đại chiến bùng nổ. Ta nghe thấy có tiếng người hô lớn Minh Phách Thần Tủy. Rốt cuộc Minh Phách Thần Tủy là thứ gì, chưa từng thấy qua, làm sao mà tìm. Có những ngọn lửa thiêu rụi cả núi non, những vùng đất rộng lớn biến thành tro bụi, ngay cả đất đá cũng bị hóa thành cát. Trang bị lại cho ba con phượng sĩ Nga Hoàng, Lý Duy Nhất ẩn đi thân hình, lao về phía yêu khí ba động truyền ra. Vượt qua mấy trăm dặm, Lý Duy Nhất tới khu vực bị đốt thành sa mạc đen kia, nhìn thấy lượng lớn hỏa tinh tử ẩn giấu dưới lớp cát đen, trong lòng không khỏi kinh hãi. Đây là Tẫn Linh Địa Vực, Lý Duy Nhất đã thấy từ xa. Ánh lửa bộc phát từ trên người cường giả Tẫn Linh, khí tức dao động mãnh liệt. Nó tựa một pho tượng cự nhân màu đen nặn bằng tro tàn cây cỏ, cao đến 4-5 trượng, tay xách một cây trường thương bốn cạnh cổ xưa to như cột thần kim loại, đứng sừng sững bên bờ thiên đô. Vùng đất xung quanh nơi nó đứng, toàn bộ đã hóa thành cát, hừng hực lửa cháy. Có 6 vị yêu tu khác, đang cùng nó đứng chung một chỗ. Trong đó có một vị nam tử trẻ tuổi. Thân thể hình người, y phục thanh lịch, hàn vụ bao phủ quanh thân, chính là cháu của Phi Phượng yêu tộc phương Tây, con trai của Bạch Loan, Bạch Giã Thanh. So với hơn một năm trước, pháp khí trên người hắn rực rỡ hẳn lên, tu vi đã đạt đến trường sinh cảnh. Hơn phần nửa là giống như thiên mộc kiếm, đã luyện hóa trường sinh hoa và long hồn nguyên quang. Cùng 7 đại cao thủ trường sinh cảnh của yêu tộc đang giằng co, chính là Tình Tảo và Hoắc Thiên Minh của Thái Âm Giáo. Cùng với đám mây đen vô biên bao phủ bờ bên kia đại giang. Một thân huyết bào quỷ ảnh cao lớn như núi, càng thêm bắt mắt, khí thế tuyệt luân. Hai thế lực đều đang nhìn chằm chằm vào đám mây mù minh linh khí màu lam nhạt trên mặt sông. Ánh trăng năm tháng chiếu rọi xuống, minh linh chi khí hội tụ thành một vòng xoáy ngày càng lớn, bên trong ngưng tụ ra từng hạt sáng thể lỏng màu lam. Bạch Giã Thanh thân phận tôn quý, thiên tư cao tuyệt, dùng tư thái ra lệnh. Nói với 6 cường giả yêu tộc, tạm thời đừng động thủ, chỉ cần vòng xoáy không tiêu tán, Minh Phách Thần Tủy sẽ còn liên tục ngưng tụ. Bên kia sông, Hoắc Thiên Minh trên đỉnh đầu lơ lửng một vòng pháp khí, mỉm cười hô lớn, Minh Phách Thần Tủy, vòng giả u cảnh thế nào cũng phải có được. Các người mau cút đi, nếu không, toàn bộ sẽ hóa thành hồn thực trong bụng huyết sơn hầu đại nhân. Quỷ ảnh huyết bào to lớn. Trong miệng phát ra một tiếng giống còn vang dội hơn cả sấm sét. Tiếng hô ẩn chứa một loại lực lượng kỳ dị công kích hồn linh. Lý Duy Nhất ẩn thân ở nơi xa, đầu óc cũng bị chấn động đến hoảng hốt trong chốc lát, trong lòng không khỏi kinh hãi đan xen. Thứ này nếu xuất hiện trong chiến đấu, một thoáng thất thần thôi, cũng đủ để mất mạng. Thảo nào với tu vi chiến lực của Hoắc Thiên Minh, cũng phải kính cẩn xưng một tiếng, huyết sơn hầu đại nhân. Thực lực của huyết bào quỷ hầu này chỉ cao hơn đế văn cốt hầu chứ không hề thấp. Minh Phách Thần Tủy là thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Lý Duy Nhất âm thầm tính toán khả năng đoạt bảo vật từ tay những kẻ hùng mạnh, cùng với sách lược hành động. Trên đại địa Doanh Châu, chỉ có nhân tộc, yêu tộc, đạo nhân các loại sinh linh thế lực, toàn bộ cộng lại mới có thể miễn cưỡng chống lại vong giả u cảnh. Tiêu Linh Quân chỉ là một đội ngũ thám sát do nhân tộc tổ chức. Thái Âm Giáo lại do vong giả u cảnh nâng đỡ, chuyên môn đối phó với thế lực Tiêu Linh Quân. Tiêu Linh Quân có thể cùng Thái Âm Giáo đối kháng, nhưng nếu chỉ dùng Tiêu Linh Quân để khiêu chiến vong giả u cảnh, thì chẳng khác nào lấy cành cây nhỏ, chống lại cả một ngọn núi lớn đang đè xuống. Vòng xoáy minh linh chi khí trên đại giang, tốc độ xoay tròn ngày càng chậm lại. Bên trong đã ngưng tụ ra khoảng 450 giọt Minh Phách Thần Tủy, trong suốt lấp lánh. Trôi nổi trong màn sương lam nhạt. Động thủ, Tình Tảo và Bạch Giã Thanh gần như đồng thời hạ lệnh. Huyết Sơn Hầu bước một bước ra, vượt qua đỉnh đầu Tình Tảo và Hoắc Thiên Minh, thò ra một bàn tay to như đám mây, chộp về phía Minh Phách Thần Tủy. Ngao, nương theo một tiếng long ngâm chấn động mặt sông Thiên Đô, một con dao mãng màu đen ẩn mình dưới đáy nước, lao thẳng lên, trong miệng phun ra một cột sáng chói lòa, đánh trúng vào bàn tay của Huyết Sơn Hầu. Đồng thời, một nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh Bạch Dã Thanh bay vút lên, thân thể nhanh chóng bành trướng, hóa thành một con khổng tước sáu màu khổng lồ. Khổng tước sáu màu thân mang huyết mạch cổ tiên cự thú, đôi cánh dương ra dài đến hơn 100 mét, cũng cùng Huyết Sơn Hầu đấu lại. Oanh, ầm ầm, pháp khí, ý niệm, trường sinh kinh văn của tất cả cường giả tại đây va chạm vào nhau, mặt nước nổ tung, lòng sông vỡ nát, cây cỏ hai bên bờ đều hóa thành bột mịn. Nhân mã hai bên đồng loạt xuất thủ, có kẻ đánh ra pháp khí, có người thi triển đạo thuật. Bên phía yêu tộc, Bạch Dã Thanh chẳng hề tham chiến. Tôn Tẫn Linh cường giả kia cũng đứng yên bên bờ, đảm nhận trọng trách hộ vệ cho Bạch Dã Thanh và sẵn sàng tiếp ứng. Ngón tay Bạch Dã Thanh cách không điểm về phía Minh Phách Thần Tủy, từ lòng bàn tay tuôn ra một dòng sông pháp lực. Dòng sông pháp lực còn chưa kịp đến gần, đã bị Tình Tảo một kiếm chém đứt, kiếm khí hàn quang ngược hướng bay về phía hắn. Keng, Tẫn Linh cường giả vung cây trường thương to như cột trong tay, đem luồng kiếm khí bay tới trước người Bạch Dã Thanh đánh cho nổ tung. Không cần lo cho ta có thể tự bảo vệ mình. Mau đoạt lấy Minh Phách Thần Tủy, tránh cho đám thệ linh hầu tước kéo đến, thế lực của chúng qua đỗi cường thịnh. Tẫn Linh cường giả căm tức nhìn Tình Tảo, trầm giọng giống lên một tiếng, chân đạp lên con đường ánh sáng do hỏa tinh tử hội tụ mà thành, nhằm thẳng về phía Minh Phách Thần Tủy đang lơ lửng trên mặt sông. Tình Tảo trong bộ váy ngắn màu vàng nhạt, khẽ cất một tiếng cười duyên. Trường kiếm quyền trảm, nàng thi triển ra một loại kiếm pháp đạo thuật đã đạt tầng thứ tư đại thành. Ầm ầm, một kiếm này, kiếm khí tung hoành mấy dặm, khí thế hùng vĩ, chém xuống khiến cho Thiên Đô Hà gần như đứt đoạn. Hai vị yêu tu đệ tam cảnh đang liên thủ ngăn cản nàng, lập tức rơi vào kết cục một người bỏ mạng, một kẻ trọng thương. Người chết là một yêu cầm đệ tam cảnh sơ kỳ, thân thể gãy làm hai đoạn, trong nháy mắt hóa về nguyên hình, hai nửa thân cầm điểu khổng lồ rơi xuống nước, nhuộm đỏ cả một khúc sông. Kẻ bị thương là một yêu tu đệ tam cảnh trung kỳ, may mắn bảo toàn được tính mạng, rơi xuống đáy sông. Tình Tảo sau khi thoát thân, tựa như vầng dương mọc sớm bay lên, hướng về phía Minh Phách Thần Tủy mà đi. Tẫn Linh cường giả đã đến gần khu vực Minh Phách Thần Tủy trước một bước. Phát hiện Tình Tảo đang đằng đằng sát khí lao tới, nếu còn tốn thời gian thu lấy, chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong trong cuộc giao tranh kế tiếp, thậm chí sẽ nối gót vị yêu tu đệ tam cảnh vừa rồi. Vì vậy, nó tựa như một vị hỏa diễm ma thần cái thế, đứng trên mây mù, vung cây trường thương cổ xưa dài mấy chục mét, bổ về phía Tình Tảo đang ở bên dưới, đồng thời, trong miệng phun ra một luồng sóng nhiệt lốc xoáy, đem mấy chục giọt Minh Phách Thần Tủy thổi về phía bờ nơi Bạch Dã Thanh đang đứng. Tình Tảo từ dưới bay lên, bị vây ở một vị trí hoàn toàn bất lợi. Nhìn trường thương từ trên cao giáng xuống, nàng chỉ cảm thấy như thiên trụ đang đè xuống đầu mình. Nàng cắn răng thầm hận, nhưng cũng chỉ có thể điều động toàn thân pháp lực, vung kiếm ngăn cản. Bên bờ, Bạch Dã Thanh nhìn mấy chục giọt Minh Phách Thần Tủy bay tới như mưa sao băng, lập tức vung ống tay áo phóng ra một luồng kình khí xoay tròn, muốn thu tất cả vào lòng bàn tay. Lý duy nhất vốn đã định buông bỏ, nào ngờ lại có được cơ hội ngàn vàng như thế, bèn hóa thành một luồng thanh yên vân kiều, lao thẳng về phía Bạch Dã Thanh. Biểu đệ, đừng quay đầu lại, là biểu ca đây. Lý duy nhất học theo giọng của Loan Sinh Lân Ấu, hô lên một tiếng như vậy. Bạch Dã Thanh cảm nhận được khí tức dao động sau lưng, vốn kinh hãi thất sắc, định lập tức vận dụng lực lượng bảo mệnh. Nghe được thanh âm của Loan Sinh Lân Ấu, hắn thầm thở phào một hơi. Nhưng rồi thoáng chốc đã nhận ra điều bất thường, Loan Sinh Lân Ấu mặc dù đã tiến vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, nhưng vì sao vừa rồi lại ẩn mình, đến lúc này mới xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, tâm tình của Bạch Dã Thanh đã liên tiếp 3 lần biến đổi. Muốn dẫn động lực lượng bảo mệnh đã không còn kịp nữa. Bạch Dã Thanh đột nhiên xoay người, một tay nâng Minh Phách Thần Tủy, tay kia bóp thành chảo ấn đánh ra. Đồng thời, đôi đồng tử của hắn thi triển ra Thiên Phú Đạo Thuật, Băng Phách Chi Mâu, mặt đất dưới chân cùng mặt sông bên cạnh nhanh chóng bị đóng băng. Lý duy nhất một trường đánh tan Băng Phách Mâu thuật pháp, va chạm với chảo ấn của Bạch Dã Thanh. Bạch Dã Thanh chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh bài sơn đảo hải ập tới, cả cánh tay đều mất đi chi giác, miệng, oa, một tiếng, phun ra máu tươi, bị trưởng lực mênh mông cuồn cuộn của Thanh Huy Tiên Hà pháp khí đánh bay ngược ra ngoài, ầm ầm rơi vào Thiên Đô Hà. Mấy chục giọt minh phách thần tủy trong tay hắn tất nhiên bị văng ra, bị Lý Duy Nhất cuốn vào trong tay áo. Lý Duy Nhất, Bạch Dã Thanh từ trong nước lao ra, cánh tay run rẩy, không nhấc nổi, nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất đang xoay người bỏ chạy, cất tiếng gầm phẫn nộ, trong mắt tràn đầy tức giận. Nhưng ngay sau đó, dường như nghĩ đến điều gì, lòng hắn lại bị kinh hãi lấp đầy. Hắn đã phá cảnh trường sinh rồi. Bạch Dã Thanh từng cùng Loan Sinh Lân Ấu trò chuyện về Lý Duy Nhất. Loan Sinh Lân Ấu đánh giá võ đạo của hắn cực cao, từng nói rằng nếu tổ điền của Lý Duy Nhất không bị phế, một khi phá cảnh trường sinh cảnh, cùng cảnh giới không ai có thể đỡ được hắn ba chiêu. Một bóng hình yểu điệu màu vàng nhạt, từ trên đỉnh đầu Bạch Dã Thanh bay qua, tựa như một tàn ảnh, đuổi theo Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất kích phát lực lượng của Quan Bảo Châu Mục, lập tức dịch chuyển ra ngoài hơn 10 dặm, từ trong Tử Vụ Quang Đoàn lao ra, bồn tẩu cuồng điên trong núi. Đúng là Bạch Dã Thanh, không hổ là kẻ mang huyết mạch võ đạo thiên tử, cùng cảnh giới chiến lực, e rằng không thua kém chân truyền cổ giáo, lại có thể trong lúc vội vã ngưng tụ lực lượng, cứng rắn đỡ lấy một trường của ta, chỉ bị trọng thương mà thôi. Lý Duy Nhất suy đoán, Bạch Dã Thanh chắc chắn không phải đệ nhất cảnh sơ kỳ, bằng không không thể mạnh đến vậy. Thật không ổn, nàng ta đuổi theo quá nhanh, độn pháp đạo thuật thật lợi hại, đạo tâm ngoại tượng thật mạnh. Lý Duy Nhất cảm giác được đạo tâm ngoại tượng đang bao phủ lấy mình, trong lòng chợt rùng mình. Điều này có nghĩa là, đối phương bất cứ lúc nào cũng có thể hướng hắn phát động ý niệm công kích, cùng với pháp khí công kích từ xa. Rất có thể, pháp khí của nàng ta đã đến ngay sau lưng hắn rồi. Hắn lại thôi động Quan Bào Châu Mục, lại độn di thêm hơn 10 dặm. Vẫn không thoát khỏi đạo tâm ngoại tưởng của đối phương, Lý Duy Nhất chính lần thứ ba thôi động Quan Bào Châu Mục. Keng, một đạo ý niệm công kích, hóa thành tiếng kiếm ngân, trực tiếp tiến vào trong đầu hắn. Nếu đổi lại là một võ tu trường sinh cảnh đệ nhất cảnh khác, chỉ một đạo ý niệm công kích này thôi, cũng sẽ trọng thương ngã gục, mất đi ý thức. Lý Duy Nhất ngăn chặn được đạo ý niệm công kích này, nhưng, vào thời khắc mấu chốt đang thôi động Quan Bào Châu Mục, ý thức thoáng chốc chậm lại. Pháp lực trong cơ thể hỗn loạn, suýt nữa bị lực lượng không gian xé nát thân thể. Hắn trong gang tấc hiểm nguy thoát ra khỏi Tử Vụ Quang Đoàn, thân thể lảo đảo lăn ra ngoài. Không gian độn di đối với võ tu cảnh giới thấp chưa nắm giữ lực lượng không gian mà nói, là một việc vô cùng nguy hiểm, một khi xảy ra sai sót, bị cắt đứt, bị đánh trúng, sẽ bị không gian xoắn thành từng mảnh vụn. Vù vù, vô số châm vũ bay tới, mỗi một cây đều lóe lên kinh văn. Đem Lý Duy Nhất hoàn toàn bao phủ, không cho hắn thêm cơ hội để không gian độn di. Là thần sứ Tình Tảo, Lý Duy Nhất lúc trước đã tận mắt chứng kiến, Tình Tảo dưới tình huống một địch hai, vẫn có thể một kiếm chém giết một vị yêu tu đệ tam cảnh, chiến lực mạnh mẽ, tuyệt không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Đinh đinh, hắn thi triển như ý càn khôn kiếm, bóng kiếm như lưới, phòng ngự kín không kẽ hở. Ngàn vạn kiếm khí đem tất cả mưa châm chấn bay, nhưng mưa châm dưới sự khống chế của pháp lực và ý niệm của Tình Tảo. Tựa như sóng nước, bị đánh lui, sau khi xoay chuyển, lại bay tới. Lý Duy Nhất đã nhìn thấy bóng dáng của Tình Tảo, nàng ở ngoài ba dặm, đang nhanh chóng đến gần. Ha ha, đây chính là chiêu thức khắc chế không gian độn di mà ta nghĩ ra, vốn là chuẩn bị cho Đường Vãn Châu, không ngờ lại dùng trên người ngươi. Lý tiểu tử. Người giết La Bình Đảm cùng nhiều vị thệ linh hầu tước như vậy, chân truyền đại nhân rất tức giận. Lệnh treo thưởng đối với ngươi đã tăng lên tới mức ngang với Đường Vãn Châu. Thanh âm vừa dứt, Tình Tảo đã vượt qua ba dặm đường, phi thân tới gần. Thấy rõ Lý Duy Nhất bị châm vũ bao phủ, trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc. Thật không ngờ, tiểu tử này võ đạo tu vi cao minh đến thế, châm vũ vậy mà không thể lưu lại bất kỳ vết thương nào trên người hắn. Rất nhiều võ tu đệ tam cảnh cũng không làm được điều này. Dựa theo tình báo, hơn một năm trước, khi Lý Duy Nhất giao thủ với đạo cung sinh Vô Luyến, vẫn còn ở đạo trùng cảnh. Hiện tại chắc chắn là tu vi trường sinh cảnh đệ nhất cảnh. Hoàng Hôn đã không nói ngoa, cho dù không có chiến thi khôi lỗi, người cũng đã là cao thủ hạng nhất. Tình Tảo nắm chặt bàn tay, trầm vụ hóa thành bầy chim ruồi bay về tổ. Trong lòng bàn tay nàng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm cấp bậc thất phẩm thiên tự khí. Thoát khỏi vòng vây của mưa kim, Lý Duy Nhất còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, kiếm quang tựa như một tia chớp rạch ngang trời, đã đâm đến trước mắt khiến hắn chỉ thấy toàn một màu bạch quang, không nhìn thấy bất cứ vật gì. Kiếm khí đến từ bốn phương tám hướng, đạo tâm ngoại tượng của Tình Tào cùng mấy chục vạn trường sinh kinh văn, càng là đè ép lên thân thể hắn, đem hắn gắt gao khóa chặt. Trong khoảnh khắc, Lý Duy Nhất vận chuyển tâm pháp, nhắm nghiền hai mắt, không hề nhìn kiếm của nàng, mà dùng cảm giác để nghênh chiến, đồng thời, thi triển ra chiêu thứ 10 trong 12 tán thủ. Trong tổ điền, Thanh Huy Tiên Hà cùng trường sinh kinh văn bay ra, ngưng tụ thành một pho tượng thần ảnh cao lớn, bao bọc lấy thân thể Lý Duy Nhất. Sau khi đạt tới trường sinh cảnh, Lý Duy Nhất cuối cùng cũng có thể đem chiêu tán thủ này, dùng phương thức đạo thuật để thi triển ra. Trước đó, nó chỉ là một chiêu thức mà thôi, uy lực không bằng Thái Ất Khai Hải, thực dụng không bằng Thanh Hư Trục Thiền Bộ. Tỉnh Tảo một kiếm bổ vào người Lý Duy Nhất, bị lớp thần ảnh bên ngoài ngăn trở. Kiếm phong chém vào thần ảnh, nhưng bị một luồng lực lượng cường đại cản lại, kiếm thế theo đó đổi hướng, không còn bị nàng khống chế mà lệch sang một bên. A, Lý Duy Nhất thuận thế một kiếm đâm thẳng vào ngực Tình Tảo, lực lượng vượt xa bình thường. Tình Tảo trong lòng kinh hãi, tay trái vội vàng bắn ra một ngón tay, đánh trúng vào thân kiếm của Hoàng Long kiếm. Chỉ trong nháy mắt, cuộc giao phong kinh tâm động phách của hai người đã kết thúc. Một kiếm của Tình Tảo chém về phía đầu Lý Duy Nhất, mặc dù đã lệch phương hướng, kiếm khí vẫn rơi vào trên người hắn, đem hắn chấn bay ra ngoài. Chỉ một hiệp, đã phân ra thắng bại, Lý Duy Nhất chỉ cảm thấy như bị một cây thiết côn hung hăng nện vào ngực, ngũ tạng lục phủ đều đau đớn muốn nứt ra. May mắn hắn mặc đến 4 tầng phòng ngự, bằng không chỉ một đạo kiếm khí này, cũng đủ để khiến hắn trọng thương. Không chút do dự, hắn lập tức gọi vạn vật trượng mâu và 7 con phượng xí Nga hoàng ra, muốn kết thành trận pháp hợp kích. Nhưng, linh quang còn chưa kịp phóng thích, một cơn bão táp kiếm khí do đạo thuật ngưng tụ thành, đã đánh bay 7 con phượng xí Nga hoàng ra ngoài, toàn bộ rơi xuống mặt đất. Chỉ một kích này, Tình Tảo đã thể hiện ra chiến lực khủng bố gần với đại trường sinh. Khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt kiều mị dí dỏm lại đầy sức sống thanh xuân của nàng, đã xuất hiện ngay trước mặt Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất chỉ cảm thấy khuôn mặt này, quả thực còn khủng bố hơn cả thi quỷ. Đối mặt với loại cao thủ này, căn bản không có lấy một khoảnh khắc để thôi động châu mục quan bào cùng tử tiêu lôi ấn. Mỗi một khoảnh khắc đều có thể quyết định sự sống chết. Không phải từ lúc Tình Tảo xuất hiện trước mặt hắn, mà là từ khoảnh khắc hắn cảm nhận được Tình Tảo. Keng, Lý Duy Nhất dùng hết tất cả vốn liếng, ngăn trở kiếm thứ hai của Tình Tảo, lại bay tứ tung ra ngoài, máu từ 5 ngón tay cầm kiếm chảy ròng ròng. Còn chưa rơi xuống đất, kiếm quang lại đã đến trước mặt hắn. Oanh, rốt cuộc, quang ảnh của Phù Tang thần thụ cùng pháp lực đan xen vào nhau, ngưng hóa thành một tôn kim cương trợn mắt. Vào thời khắc mấu chốt này, Lý Duy Nhất đã hoàn thành niệm võ hợp nhất, đem đạo thuật của Lục Như Phần Nghiệp thi triển ra. Kim cương cao 3 trượng trong nháy mắt nóng rực sáng ngời, đánh ra một trường ấn liệt diễm, và chạm với kiếm quang. Nội nhãn kim cương bị Tình Tảo một kiếm bổ cho nổ tung, nhưng thế công của nàng cũng bị cản trở, thân hình phải lui ra ngoài. Từ lúc cảm ứng được Tình Tảo truy kích đến nay, Lý Duy Nhất cuối cùng cũng có được một khoảnh khắc thở dốc ngắn ngủi. Sau khi rơi xuống đất, hắn giống to một tiếng, đống. Linh quang bị Tình Tảo bổ đến vỡ vụn, lại ngưng hóa thành một bộ áo giáp trên người hắn. Đôi mày thanh tú mảnh khảnh của Tình Tảo hơi nhíu lại, chỉ là một võ tu đệ nhất cảnh, vậy mà liên tục cản được 3 kiếm của nàng, hơn nữa trông không có vẻ bị thương quá nặng. Nàng giận đến bật cười, đây là bí thuật niệm võ hợp nhất của ngươi sao? Lý Duy Nhất muốn phóng xuất chiến thi khôi lỗi, Tình Tảo trong nháy mắt nhìn thấu, một kiếm xé gió lao tới. Không khí trong thiên địa như bị chẻ làm đôi, bóng kiếm tựa như điện mang. Rào, rào, Lý Duy Nhất vừa nổ lui về phía sau, đồng thời quanh người ngưng tụ ra từng đạo thần ảnh. 12 đạo thần ảnh mang 12 loại chiêu thức tư thái, phân bố hỗn độn trên quỹ tích hắn lui về. Tình Tảo nheo mắt lại, cảm thấy kinh ngạc, chưa bao giờ thấy qua đạo thuật huyền kỳ đến như thế. Trong nháy mắt, 12 đạo thần ảnh hợp lại là một. Lý Duy Nhất dừng bước lui, ánh mắt tràn đầy sát ý, tựa như khai thiên tích địa, giơ kiếm về phía trước bổ ra một kiếm mạnh nhất. Đường Vãn Châu chạy với tốc độ nhanh nhất, lòng nóng như lửa đốt, tay cầm thần tuyết kiếm, Mỗi bước đi, sau lưng khắp núi đều phủ đầy tuyết trắng. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn ở dưới lòng đất của Thiên Đô Hà Minh Vực, tiến vào trạng thái đóng băng phong bế để chữa thương. Chính là trận kịch chiến hôm nay đã đánh thức nàng. Vẫn còn kịp, tiên sát chúng sinh, Đường Vãn Châu trong bộ áo đen bay lên, nhảy qua dãy núi, rơi xuống phía sau lưng Lý Duy Nhất, còn đang ở giữa không trung, đã chém ngang ra một kiếm mạnh nhất. Một dọc một ngang, hai đạo kiếm khí, một trước một sau, cùng lúc rơi về phía Tình Tảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.